Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 265, Kỳ Thổ Chi Dưới Có Huyền Cơ. Sơn Hà Nguyên Thai Gia, Bạo Viên sau khi nói xong, không đợi Trần Cửu kịp phản ứng, trực tiếp một gậy đập xuống. Một gậy này tự mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng. Không khí tựa như là trong nháy mắt bị áp xúc. Khắp nơi gravitational tăng thêm, trói buộc Trần Cửu quanh thân. Uống, mở cho ta. Trần Cửu hung hăng đối hư không nhất quyền đánh qua. Không khí chấn động, nhưng là này phảng phất uy áp vạn cổ bổng tử đã nện xuống tới. Trần Cửu mặt không đổi sắc, trong tay xuất hiện một quyển sách, nhẹ nhàng thư giãn ra. Thánh đạo khí tức hoành không mà lên, trong nháy mắt lóa mắt tử sắc quang trụ đem mọi người con mắt mê ly. Bạo Viên một kích này bị hóa giải thành vô hình, thánh đạo quyển trục cũng tan biến tại vô hình. Cái này thánh đạo quyển trục chính là Trần Cửu khoa thi thời điểm đại nho Ngô Tú trả lại. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cứu Trần Cửu nhất mệnh. Nhất kích qua đi, Trần Cửu thể xác tinh thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Không thể chạy ra mấy bước, liền bị cự viên đuổi kịp. Một gậy xuống tới, không chết có thể chết lại, đánh thành cho bụi. Bạo Viên sững sờ, sau đó cười ha ha. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì ỷ vào. Nguyên lai là dựa vào thánh đạo quyền trục a. Nói đến đây bên trong, Bạo Viên mấy bước đi đến Trần Cửu hóa thành cho tàn bên người. Nhìn xem lòng đất, không có cái gì vật tàn lưu phẩm, có chút im lặng sờ sờ đầu. Chẳng lẽ ta dùng lực quá mạnh, không thể khống chế tốt lực đạo, đêm này tiên thảo cũng cho phế. Nói đến đây bên trong, Bạo Viên phiền muộn sờ sờ đầu, quay người rời đi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ quá khứ, Bạo Viên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh một chút, tiểu tử này chết thật. Sau khi nói xong, hóa thành độn quang biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua, 5 tiếng quá khứ, mắt thấy trời đều sáng. Bạo Viên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, dò xét liếc một chút bốn phía, lại nhìn kỹ một chút Trần Cửu di vật. Đáng tiếc, Trần Cửu triệt để bị hóa thành cho tàn. Cái gì cũng tìm không thấy. Uổng công thở dài, chết thật. Sau khi nói xong, khiêng cây gậy lớn, cưỡi một con sói, rời đi. Trần Cửu chết thật sao? Nội thiên địa bên trong, Trần Cửu lòng còn sợ hãi nhìn lấy Bạo Viên phương hướng rời đi. Lần trước kém chút nhịn không được ra ngoài, cũng may Trần Cửu sự nhẫn nại không tệ, không phải vậy thật sự muốn giao đại tại cái này bên trong. Trần Cửu lợi dụng thánh đạo quyển trục làm yểm hộ, triệu hồi gia phù, thế thân, chính mình chân thân trong khoảnh khắc đó tiến vào bên trong thiên địa. Cũng tốt tại Bạo Viên ra tay thật rất ác độc, không phải vậy Trần Cửu cái kia thế thân sẽ lộ ra nguyên hình, hóa thành một chương phù. Đáng tiếc, này phù, tại Bạo Viên công kích đến hóa thành cho tàn, Bạo Viên không có tra được chân ngựa. Địa sát cảnh giới đại năng xuất thủ, đủ để đem một vị thần thông đỉnh phong võ giả một chiêu hóa thành cho tàn. Huống chi tại Bạo Viên trong lòng, Trần Cửu tu vi cũng liền như thế, không đáng giá nhắc tới. Trong hư không xuất hiện một đường vết rách, Trần Cửu cất bước đi tới, nhìn lấy bị Bạo Viên nhất kích hóa thành cho tàn cây cỏ sông núi. Trần Cửu mày nhíu lại nhăn, không khỏi nhanh, Trần Cửu chú ý lực liền bị chuyển di, nhìn lấy chính mình dưới chân, chính là lúc trước chính mình áp dụng tiên thảo chi địa. Lúc này Trần Cửu phát giác được nơi đây một tia dị thường. Một sợi yếu ớt, gần như không thể tra nguyên khí tại Trần Cửu dưới chân du đãng. Nếu không phải Trần Cửu thiên đạo tạo hóa đối với khí thế mẫn cảm dị thường, đoán chừng đều sẽ đem cái này một chút kỳ dị nguyên khí coi nhẹ quá khứ. Nếu không phải Trần Cửu vừa vặn đứng tại ngọn núi nhỏ này đầu hái thuốc chi địa, hắn cũng không có khả năng phát giác được cái này một chút kỳ dị nguyên khí. Có thể nói, vận mệnh lực lượng tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này cằn cỗi bè phái nhỏ, làm sao lại thai nghén tiên thảo? Lòng đất nhất định có huyền cơ. Trần Cửu thân thể nhất truyền, hóa thành nước chảy, hướng về đại địa thâm sử thẩm thấu. Càng hướng phía dưới, Trần Cửu Liền càng cảm giác cỗ khí tức kia càng thêm nồng đậm. Xung quanh đất đai mang theo lấy nồng đậm tiên thiên khí tức. Rốt cục qua thời gian một nén nhang, Trần Cửu đi vào một cái kỳ dị địa để không gian. Đây là một cái địa động, xung quanh thạch nhũ vô cùng kỳ quặc, có vô số lớn chừng cái đấu Dạ Minh Châu đem địa để không gian chiếu rọi phảng phất ban ngày. Dạ Minh Châu là thiên nhiên sinh thành, tại cái này địa để không gian đi hai bước, hô hấp lấy nồng đậm tiên thiên nguyên khí. Trần Cửu thân thể tại một chút xíu buông lỏng. Đúng thế, móc lửng, ngoặc kép, Trần Cửu tại địa để hang động chuyển cái ngoặt. Thấy cái gì? Đây là một phương kỳ dị cầu thang đá. Trên bệ đá mọc ra một đóa kỳ dị thạch liên hoa. Thạch liên tiêu tốn ngũ quang thập sắc. Tiên thiên nguyên khí nồng đậm muốn chảy ra nước. Trần Cửu mấy bước tiến lên. Leo lên cầu thang đá. Tại trên bệ đá, Trần Cửu nhìn thấy một cái to bằng trứng gà tiểu nguyên thai. Đại tạo hóa. Quả thật là đại tạo hóa a. Cái này nguyên thai bên trong không phải hỗn độn chi sắc, mà chính là sông núi giang hồ cảnh sắc hiển thị rõ. Phảng phất là một cái sinh động thế giới. Trần Cửu nghĩ đến quyển kia Cửu Châu dị trí. Mau từ trong ngực lấy ra. Không ngừng tìm kiếm. Sau cùng đứng ở một tờ. Nhìn một hồi. Trần Cửu đem Cửu Châu dị trí thu hồi. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đây mới thực sự là đại tạo hóa. Sơn Hà Nguyên Thai. Sơn Hà Nguyên Thai tuy nhiên không thể cùng thế giới chủng tử so sánh, nhưng lại cũng có được chính mình đặc biệt tính. Núi này bờ sông Nguyên Thai chính là thượng cổ tiên thiên linh khí biến động. Khai thiên thời điểm một khối thế giới nguyên màng rơi xuống. Tại trải qua vô số năm diễn hóa, thu nạp sơn xuyên giang hà chi lực, hình thành một kỳ dị Nguyên Thai. Nguyên Thai bên trong ẩn chứa một cái kỳ dị không gian. Thậm chí là thế giới cũng không đủ. Mấu chốt nhất là nhìn khối kia thế giới nguyên màng lớn nhỏ. Thế giới nguyên màng, thuyết phục tục một điểm cũng là thế giới bình chướng. Chính là vô số pháp tắc xen lẫn mà thành. Không đơn giản bảo hộ thế giới không nhận xâm hại, mà lại còn có thể thu nạp chuyển hóa hỗn độn chi lực. Hóa thành thế giới cần thiết chất dinh dưỡng. Vì thế giới cung cấp động lực. Nhìn trước mắt Sơn Hà Nguyên Thai, Trần Cửu yêu thích không buông tay, muốn cầm lên, lại có chút do dự. Sơn Hà Nguyên Thai đi qua vô số năm diễn hóa. Trước mắt núi này bờ sông Nguyên Thai tất nhiên là khai thiên chi sơ liền đã hình thành. Đi qua nhiều năm như vậy diễn hóa, sớm liền trở thành trấn áp một phương địa mạch trọng bảo. Nếu là đem núi này bờ sông Nguyên Thai lấy đi, sợ là nơi đây địa mạch sẽ có biến động lớn, kết xuống đại nhân quả. Bảo vật Trần Cửu là có. Mấu chốt là như thế nào đem bảo vật này biến thành là mình. Quản chẳng phải nhiều. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Người tu đạo vốn là không có mấy cái người tốt. Ta tai họa các người cũng là thiên kinh địa nghĩa. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay thiên đạo tạo hóa chi lực tuôn ra. Trong nháy mắt chui vào Sơn Hà Nguyên Thai. Bắt đầu đơn giản luyện hóa. Đánh lên chính mình lạc ấn. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, ba nén hương qua đi, Trần Cửu mở to mắt, tay nhất động, lóe ra ngũ quang thập sắc Sơn Hà Nguyên Thai liền bị kỳ thu hồi. Để vào bên trong tiểu thế giới, đoạt bảo hoàn thành, cảm giác được xung quanh nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, Trần Cửu thân thể lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, nơi đây nguyên khí trong nháy mắt bạo động, sông núi lệch vị trí. Giang hà đảo ngược, yêu thú tử thương vô số. Này bạo viên khiêng cây gậy đến chỗ này, cảm giác được lòng đất toát ra tiên thiên nguyên khí. Cười ha ha, lão thiên quả thật là chiếu cố ta. Chưa từng nghĩ bị phong ấn mấy chục vạn năm, vừa xuất thế liền đụng phải tiên thiên linh bảo. Bạo viên thi triển pháp lực, cưỡng ép bổ ra khắp nơi. Chờ đến lòng đất về sau, nhìn lấy trống rỗng động đá, bạo viên con mắt trong nháy mắt cũng hồng. Bạo viên, cái này bên trong bảo vật cùng lão tổ ta hữu duyên. Vẫn là đem bảo vật giao cho ta đi, bất tử lão tổ không biết tới khi nào đến chỗ này. Nhìn lấy này để đặt Sơn Hà Nguyên Thai chi địa trống rỗng. Không hề nghi ngờ bảo vật bị bạo viên lấy đi. Người lão bất tử này cước trình ngược lại là nhanh. Đáng tiếc, bảo vật này không phải ta lấy. Bạo viên nhìn lấy bất tử lão tổ. Cố nén trong lòng này cỗ bạo ngược chi khí nói. Bất tử lão tổ xác thực không tin. Bảo vật này rõ ràng mới vừa vặn xuất thế. Cái này bên trong liền ngươi tới trước. Bảo vật không phải ngươi cầm. Chẳng lẽ là ta lấy không thành? Bạo viên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bất tử lão tổ. Ta nói không phải ta lấy, không phải ta cầm. Ngươi đừng đến phiền ta. Từ xưa đến nay bảo vật xuất thế đều là người gặp có phần. Ngươi muốn nuốt một mình sợ là không tốt a, bất tử lão tổ răng rặc nói. Bạo viên bản thân liền tính khí nóng nảy. Bây giờ chẳng những bị người ta hái quả tử. Xin bị bất tử lão tổ như thế ép hỏi. Như thế nào nhận được? Đại côn vung lên, hướng về bất tử lão tổ đánh tới. Lão bất tử, ta nói không thể cầm liền không có cầm. Ngươi dám nói xấu ta. Muốn bảo vật liền cùng ta đi hai chiêu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Bất tử lão tổ lạnh lùng hừ một cái. Như thế cũng tốt, vẫn là nhìn vào thực lực. Ta cũng không tin ngươi bị phong ấn mười mấy vạn năm. Thực lực nhanh như vậy liền sẽ khôi phục. Sơn Hà chấn động, vốn là hỗn loạn sơn mạch bây giờ tại hai vị đại năng tranh đấu dưới trở nên càng thêm không chịu nổi. Vô số sông núi trong nháy mắt vỡ nát, nghiệp lực tuôn ra, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.